Đây là đàm mộng hoa, là thứ rất tốt đối với nữ giới. Có tác dụng gì? Triệu Dĩnh hiếu kỳ hỏi. Nàng không hề cảm, thấy khó chịu, ngược lại thấy rất ấm áp, vô cùng dễ chịu. Sở Ly cười híp mắt nói. Có thể trẻ mãi không già. Cách chương.